Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 681, Nghiệp Hòa. Bạch gia tiểu công chúa Giáng sinh về sau, tiểu bạch này tân thủ cha mà căn bản là không có mò lấy ôm một chút. Sinh hài tử trước đó cũng không cần người ngoài ở này chờ lấy. Cho nên hài tử sinh ra trước đó trong gian phòng cũng chỉ có hắn cùng Lâm Tử Câm hai người. Nhưng làm hài tử sinh ra thời điểm, trong gian phòng trực tiếp xuất hiện một đám người bắt đầu giúp đỡ xử lý. Đều là siêu cấp chuyên nghiệp đỉnh cấp chữa bệnh và chăm sóc đoàn đội xinh đẹp tỉ làm ra đỉnh cấp. Trí tuệ nhân tạo đoàn đội. Sau đó bạch gia tiểu công chúa đã đến bà nội trong ngực. Mỗ mỗ trong ngực. Các lộ A-di trong ngực. Về phần nam nhân ra ngoài, tiểu bạch cũng chỉ lại được đến nhìn rồi thoáng qua cái kia vừa mới sinh ra hài nhi. Cảm thấy có chút xấu nhưng không dám nói liền bị đẩy ra rồi. Được rồi, làm cha về sau có nhiều thời gian hiếm có. Hiện tại nhanh đi ra ngoài a. Ngươi nhiệm vụ hoàn thành rồi. Tử Câm hiện tại cần chính là nghỉ ngơi. Chuyện kế tiếp không thích hợp nam nhân chờ đợi ở đây rồi. Nhỏ công cụ người trắng liền. Dạng này bị đuổi ra ngoài. Nhìn lấy đứng ở cửa mấy cái huynh đệ. Nhịn không được hắc hắc cười ngây ngô bắt đầu. Đây quả thật là hắn nhân sinh bên trong vui vẻ nhất một ngày. Cùng năm đó cùng Lâm Tử Câm trùng phùng. Nhìn thấy chính mình cha mẹ. Cưới Lâm Tử Câm những chuyện này có thể đặt song song rồi. Thậm chí càng vui vẻ hơn một điểm. Bởi vì này, chẳng những là hắn cùng Tử Câm tình yêu kết tinh, càng là hai người huyết mạch kéo dài. Không phải chuyển thế thân, không phải người trùng sinh, là một sạch sẽ tân sinh mệnh. Vui vẻ không? Lão Lưu ngữ khí có chút chua chua. Vui vẻ, tiểu bạch một mặt cười ngây ngô. Bên tai tiếng chúc mừng âm bên tai không dứt. Một đám huynh đệ hảo hữu cùng trưởng bối tất cả đều trên mặt nụ cười tới đây chào hỏi. Cũng là tại thời khắc này, hắn lưu tại sâu trong vũ trụ phù văn phong ấn, bị người đánh vỡ rồi. Bọn hắn tới, Bạch Mục Dã nói, làm sao, ngươi còn thông chi người khác a? Trương Đạo Minh nhìn lấy hắn hỏi nói, còn có cái nào bằng hữu muốn đi qua? Lão Đoàn, Đàn Cốc hỏi nói. Bạch Mục Dã lung lay đầu, ngẩng đầu nhìn một mắt đỉnh đầu xanh thảm thiên. Thiên đình người, đám người này trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Tất cả mọi người sắc mặt lập tức đều trở nên vô cùng nghiêm túc. Bọn hắn thật biết chọn thời điểm. Lão Lưu ánh mắt bên trong lộ ra sát cơ. Trầm giọng nói rằng, Đàn Cốc không nói hai lời. Cung nơi tay, tên trên dây cung. Trương Đạo Minh nhíu mày lại, nói, muốn ở hôm nay quyết nhất tử chiến sao? Lão Lưu nói, ta đã thông chi Khương tiền bối, Khương Vô Nhai không có ở nơi này. Hắn giờ phút này chính cùng phong lão tổ những kia từ thiên đình mưu phản người cùng một chỗ. Cũng là thời khắc chuẩn dự sẵn, muốn cùng thiên đế đám người kia quyết nhất tử chiến. Chỉ là tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Đối phương sẽ đến sớm như vậy, chỉ có thể nói rõ ràng một vấn đề điểm nộ khí đã đủ thiên đế. Đã triệt để mất đi rồi lý trí cùng kiên nhẫn. Bạch Mục Dã nói, các ngươi ở lại chỗ này, ta đi gặp bọn họ một chút. Cùng một chỗ, Đàn Cốc nhìn lấy hắn. Trương Đạo Minh cũng nói, cùng một chỗ a. Lúc này, Vấn Quân, Thải Y cùng Tư Âm từ bên trong đi tới. Ra cửa trong nháy mắt còn có thể trông thấy các nàng riêng phần mình nụ cười trên mặt. Nhưng sau khi đi ra, nụ cười kia hoàn toàn biến mất không thấy. Bị vô tận băng xương thay thế. Muốn triệt để tính sổ a? Thải Y lạnh lùng nói. Hôm nay thật tốt chiếu cố này đám trốn tránh ở trong tối thao túng toàn bộ thế giới hồng trần. Tiên, Vấn Quân nói rằng, Bạch Mục Dã nhìn lấy mọi người. Từ bọn hắn ánh mắt trông được ra rồi loại kia im lặng kiên trì đừng nghĩ bỏ lại bọn ta. Lượng lớn phù triện từ Bạch Mục Dã trên người bay ra. các loại phụ trợ hệ phù văn, không ngừng ở đám người này trên người nổ tung. Trong gian phòng truyền đến Lâm Tử Câm âm thanh, các ngươi đợi một chút ta cũng muốn đi, không cho ngươi làm yêu. Bạch Mục Giã bình tĩnh nói một tiếng, mặt trong không có động tĩnh, nửa ngày mới truyền đến Lâm Tử Câm mang theo vài phần thanh âm ủy khuất. Mẹ, hắn hung ta. Sau đó truyền đến Tả Khâu Vận tiếng cười, không cần lo lắng, để hắn đi xử lý a. Tiểu Bạch những người này cũng không có cùng các trưởng bối giảng quá nhiều, sợ bọn họ lo lắng, nhưng Tả Khâu Vận cùng Bùi Tĩnh những người này cũng không ngốc. Có thể làm cho đám người này khẩn trương như vậy đối thủ, làm sao có thể là đơn giản hạng người, nhưng bọn hắn coi như lo lắng thì phải làm thế nào đây? Thế giới này, càng là tiếp cận nó bản chất, càng là sẽ có loại thật sâu cảm giác bất lực, năng lực chịu đựng kém một điểm, thậm chí sẽ trực tiếp hoài nghi nhân sinh. Cũng may Tiểu Bạch này cả một nhà người đều là trải qua cực khổ cùng khó khăn trắc trở, cũng đều là được chứng kiến sinh tử, mỗi người đều rất lạc quan, cho dù trong lòng tràn ngập lo lắng, nhưng mặt trên lại như cũ sẽ lộ ra tích cực nhất nụ cười. Bạch Mục Giã hướng đồng bạn trên người đánh xong phụ trợ hệ phù triện về sau, thân hình lóe lên, biến mất ở không khí bên trong. Sau đó, Vấn Quân, Thải Y, Tư Âm, Đan Cốc, Lão Lưu, Âu Dương, Trương Đạo Minh, Hồng Tiêu, Lục Y, đám người này tất cả đều đằng không mà lên. Thừa xuống một số người cũng muốn cùng lên, nhưng bọn hắn lại phát hiện toàn bộ trang viên bị Tiểu Bạch cho phong ấn, đều ở chỗ này chờ. Lúc có người ý đồ xông ra phong ấn thời điểm, Bạch Mục Giã thanh âm bình tĩnh truyền đến, lão cố gắng vô ích rồi hai lần không thể lao ra. Thở dài một tiếng, này xú tiểu tử, trong mắt lại tràn đầy kiêu ngạo chi sắc. Xú tiểu tử, trưởng thành rồi. Lâm Thải Vi vỗ vỗ bả vai hắn, nói, ta đi xem kia tiểu nha đầu rồi, thật là đáng yêu, cùng người không việc gì một dạng. Bọn hắn đều đã là đứng ở thế giới này tầng chót nhất tồn tại, nếu như ngay cả bọn hắn đều gánh không được, đây cũng là không ai có thể gánh vác rồi. Cho nên hôm nay ở đây đám người này coi như thật sẽ yếu ớt, trừ rồi lẫn nhau cũng không biết cho ai nhìn. Vô ngần trời cao bên trên, thâm thúy vũ trụ bên trong, Thiên Đế, Khổng Giáo Chủ, Hoàng Giáo Chủ cùng Thiên Đế phân thân bốn bóng người, đứng đang bị bọn hắn công phá phù văn phong ấn chỗ không nhúc nhích, giống như là một mực đang đợi Tiểu Bạch đám người này tới đây. Triều bái, bọn hắn ỷ vào thân phận mình, trong lòng cho là mình cao cao ở trên, làm sao có thể tùy tiện giáng lâm nhân gian chủ động đi gặp Bạch Mục Giã? Ngươi là Bạch Soái chuyển thế thân thì tính sao? Chỉ là một cái đại thiên thần, có tư cách gì ở chúng ta này đám hồng trần tiên trước mặt phách lối? Song phương gặp mặt, Tiểu Bạch nhìn bên này đi lên thanh thế to lớn, dù sao nhiều người, Hoàng Giáo Chủ nhịn không được cười lên ha hà, quả thực ngây thơ. Nghĩ không ra ngày xưa anh minh thần Võ Bạch Soái cũng sẽ có như thế hoang đường một ngày. Ngươi sẽ không phải là cảm thấy dựa lấy bên cạnh ngươi những này thôi cá nát tôm liền có thể vượt qua hôm nay cửa ải này a? Đem ngày xưa cổ thiên đình mạnh nhất một luồng chiến lược dẫm tại dưới chân tùy ý trà đạp, loại cảm giác này tự liền thiên đế đều có loại không hiểu khoái cảm, chớ nói chi là Hoàng Giáo Chủ cùng Khổng Giáo Chủ rồi. Cổ thiên đình cái kia thời đại, giống bọn hắn loại này, không thể nói trên không đi mặt bàn. Dù sao cũng là hồng trần tiên, nhưng cũng thật tính không lên đại nhân vật gì. Ở riêng phần mình một mẫu ba phần đất trên có thể xưng vương xưng bá. Sau khi ra ngoài, thật đúng là không có nhiều người sẽ mua bọn hắn sổ sách. Nhất là ở đã từng vị kia Bạch Soái trước mặt, những người này cơ bản thuộc về loại kia ngay cả lời đều nói không lên. Nhìn lại vô số năm sau hôm nay, bọn hắn trên cao nhìn xuống, bế nghệ nhân gian, mà ngày xưa Bạch Soái lại chỉ có thể đem bên thân một đám lính tôm tướng cua kéo qua góp đủ số. Loại cảm giác này, coi là thật quá sảng khoái rồi. Nhân sinh, làm như thế, Thiên Đế nhìn lấy Bạch Mục Dã, một đôi mắt bên trong lộ ra vô tận oán độc chi sắc. Hắn một chút cũng không có che giấu chính mình đối Bạch Mục Dã loại kia hận ý. Cười lạnh nói, Bạch Soái, nghĩ không ra nhanh như vậy, chúng ta lại gặp mặt rồi. Ngươi tặng cho ta lễ vật, ta đã nhận được, để tỏ lòng cảm tạ, ta quyết định tự thân tới đây đáp lễ ngươi. Ta cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội. Thiên Đế lạnh lùng nhìn lấy Bạch Mục Dã, hiện tại lập tức quỳ xuống, tuyên bố hiệu chung ta, dùng đại đạo bổn nguyên phát thề, cũng sẽ cực kỳ một trong linh hồn hiến tế cho ta. Sau đó, trước đó ngươi đối bản Thiên Đế đã làm những chuyện kia, có thể một bút xóa sạch. Bản Thiên Đế là cái rộng lượng người, sẽ không cùng ngươi đồng dạng tính toán. Nhưng nếu như ngươi cự tuyệt, nhớ kỹ, ngươi cũng chỉ có một cơ hội này. Nếu như ngươi cự tuyệt, kia bản Thiên Đế một khắc cũng sẽ không nhiều chờ. Hắn nhìn lấy Bạch Mục Dã, bản Thiên Đế vừa mới phá vỡ này phòng ngự kết giới, lập tức cảm ứng được hôm nay là tốt thời gian. Nghe nói ngươi nữ nhi vừa mới giáng sinh, ngươi nói nếu như bên cạnh ngươi tất cả nữ nhân, bao quát ngươi nữ nhi, tất cả đều bị ném đi luân hồi chuyển thế, mỗi một thế đều là loại kia ai cũng có thể làm chồng nữ nhân, sau đó lặp đi lặp lại không có đầu cuối, này sẽ là một loại như thế nào trang diện? Về phần bên cạnh ngươi tất cả nam nhân, bản Thiên Đế lòng từ bi, để bọn hắn đời đời kiếp kiếp luân hồi làm người, nhưng mỗi một thế đều muốn kinh lịch nhân gian thảm nhất tao ngộ. Mỗi một thế cũng khác nhau, đồng dạng đời đời kiếp kiếp lặp đi lặp lại, không có đầu cuối, đi con đường nào, ngươi chính mình cân nhắc. Bản Thiên Đế chỉ cho ngươi một cơ hội này. Thiên Đế nói xong, một mặt thản nhiên nhìn lấy Bạch Mục Dã, ánh mắt bên trong mang theo vô tận ngạo nghễ chi sắc. Hắn còn tưởng rằng Khương Vô Nhai cùng Phong Lão Tổ những kia phản đồ cũng ở này. Kết quả toàn bộ thế giới đều không có thể cảm ứng được khí tức của bọn hắn. Trong lòng càng là có rồi tuyệt đối nắm chắc tất thắng. Nếu là những người kia ở đây, nói không chừng còn có một trận huyết chiến muốn bạo phát đâu. Hiện tại nha, chỉ bằng những người trước mắt này, thậm chí khả năng đều không cần muốn hắn ra tay. Khổng giáo chủ cùng Hoàng giáo chủ hai người bọn họ liền làm xong. Hắn nói chuyện quá trình, Bạch Mục Dã cũng không có mở miệng đánh gãy. Thậm chí Lão Liêu cùng Đan Cốc cùng Thải Y Vấn Quân những người này hoàn toàn nghe không vô thời điểm. Còn bị Tiểu Bạch hơi chút lắc đầu cho khuyên nhủ rồi. Ra hiệu đám người, để Thiên Đế nói hết lời. Ngươi nói xong rồi có đúng không? Đợi Thiên Đế toàn bộ nói xong, Bạch Mục Dã chậm rãi nâng lên đầu, vẻ mặt thành thật nhìn lấy Thiên Đế hỏi nói. Thiên Đế gật gật đầu, nói xong rồi. Làm sao? Ngươi đã làm ra quyết định. 3. Một chương khống phù, trong nháy mắt đột phá Thiên Đế tất cả phòng ngự, đập vào hắn trên mặt. Thiên Đế, ngươi, không, xứng. Một luồng cuồng bảo thần niệm ba động, đột nhiên ở Bạch Mục Dã trên người bảo phát đi ra. Thiên Đế không phải là không có phòng bị, hắn không có ngu như vậy. Làm sao có thể không đề phòng Bạch Mục Dã đột nhiên ra tay? Dưới cái nhìn của hắn, Bạch Soái này chuyển thế thân coi như lại thế nào lợi hại, cũng tuyệt không có khả năng ở trước mặt đánh úp đến hắn. Trừ phi đã từng Bạch Soái phục sinh, lý tưởng luôn luôn rất đầy đặn, huyễn tưởng bên trong hắn nhưng lợi hại, hiện thực lại tương đương xương cảm giác. Hiện thực bên trong Bạch Mục Dã, một thân phù triện bản lĩnh, sớm đã thông thiên triệt địa, xuất thần nhập hóa, chương này khống phù tựa như là một cái tát, trùng điệp quất vào Thiên Đế trên mặt. cũng giống là bị thổi lên chiến đấu kèn lệnh, tiếng nghẹn ngào bên trong. Tất cả mọi người tại thời khắc này, trong nháy mắt động thủ. Những người này mục tiêu chỉ có một cái thiên đế. Cái gì khổng giáo chủ, cái gì hoàng giáo chủ, tất cả đều bị mọi người cho không thèm đếm xỉa đến. Ở Tiểu Bạch ra tay trong nháy mắt, thải y thân hình lóe lên, liền đã biến mất ở nguyên nơi. Sau một khắc, như là một đạo u linh xuất hiện ở thiên đế bên thân, kia hai thanh lóe ra lãnh diễm tia sáng đen kịt đao ngắn, hung hăng đâm về thiên đế trái tim cùng eo, từ âm đằng không mà lên. Con kia chân chính búa lớn, con kia chùy vương, dùng sức vòng bắt đầu, hung hăng hướng xuống một đập, đập chết ngươi chó đồ vật. Siêu siêu siêu, đàn cốc mấy mũi tên trong nháy mắt bắn đi qua, lão Lưu trong tay trường đao đốt lên hỏa diễm, bổ về phía thiên đế hai chân. Còn có vấn quân, vấn quân trên người trong nháy mắt này bộc phát ra cỗ khí tức kia, quả thực khủng bố đến tột đỉnh. Hoàn cảnh để một bên chuẩn bị ra tay khổng giáo chủ cùng hoàng giáo chủ lập tức mất rồi thần. Đây là năm đó cổ thiên đình cái kia tuyệt thế tiên tử lại trở về rồi. Kia chiến ý lấy vượt rất xa nàng tự thân vốn có cảnh giới, bước vào một cái vô cùng huyền diệu lĩnh vực. Ở đám kia anh hội tụ cổ thiên đình thời đại, đám người này chính là như vậy. Một thân chiến lực, tất cả đều xa xa siêu việt tự thân cảnh giới. Không ai dám tin tưởng. Vô số năm sau, thiên địa pháp tắc đại biến hôm nay. Ngày xưa đám kia cổ thiên đình chiến tướng anh linh chuyển thế thân, y nguyên, tại thời khắc này, xưa và nay phảng phất triệt để liên hệ ở cùng nhau. Đám người này, vượt qua xưa và nay. Keng, vấn quân một kiếm đâm vào đến thiên đế chỗ mi tâm. Ầm ầm, một cỗ cường đại đạo uẩn thuận lấy thiên đế thân thể nổ tung lên. Hắn bị Tiểu Bạch khống ở, bị đám người này điên cuồng vây đánh. Toàn bộ người đều giống như là trong nháy mắt ngã vào vô tận vực sâu. Trừ rồi thiêu đốt một thân tu vi, hắn không có thứ hai con đường có thể đi. Lần này, tổn thất tu vi kém chút để hắn đau lòng chết. Kia một thân cường hoành hồng trần tiên pháp lực, thế mà lập tức thiêu đốt 1/3. Mới cuối cùng tránh thoát rồi trận này đột nhiên xuất hiện khủng bố sát cục. Hắn xa lui ra xa, một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Bạch Mục Dã bọn hắn đám người này. Lúc này, bên kia khổng giáo chủ đột nhiên run rẩy lớn tiếng nói. Bọn hắn binh khí, bọn hắn binh khí, thiên đế, xem bọn hắn binh khí. Nhìn cái rắm, ta không mù. Thiên đế rất muốn hướng về phía khổng giáo chủ gào thét một trận. Hắn đương nhiên không mù, đương nhiên nhìn ra đám người này binh khí trong tay không thích hợp. Càng không thích hợp chính là bọn hắn tu vi. Rõ ràng lần trước lúc gặp mặt, bọn hắn cũng còn không có hiện tại phần này tu vi. Chiến lực bên trên có chênh lệch rất lớn. Lúc này mới bao lâu? Làm sao có thể có như thế lớn tăng lên? Lại vừa nhìn bọn hắn trong tay kia nhìn quen mắt binh khí, thiên đế tâm lúc này chính là lộp bộp một tiếng, trong lòng tự nhủ không thể a. 9 tầng trời tế đàn không có bất kỳ cái gì bị xâm nhập dấu vết. Những kia đại dược, binh khí cũng đều vẫn còn ở đó, làm sao có thể ra hiện ở trong tay bọn họ? Không phải là Khương Vô Nhai kia lão tặc nói cho bọn hắn đi qua binh khí là cái dạng gì, sau đó chế tạo lần nữa? Thiên đế kinh nghi bất định nhìn lấy Bạch Mục Dã đám người này, thậm chí chú ý không lên vừa mới tổn thất, trước tiên đi xem xét chính mình mang ra kia vài cọng đại dược. Đại dược còn tại, nhưng này khí tức làm sao so trước đó yếu đi rất nhiều lần, vì sao lại dạng này? Nhìn nhìn lại kia dán đầy phong ấn hộp, thiên đế nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, hộp còn tại, hộp vẫn là tại, cũng liền là nói, mặc cho đám người này bản lĩnh thông thiên, cũng trốn không thoát bản thiên đế lòng bàn tay. Thiên đế một đôi mắt, Sâm Nhiên nhìn lấy Bạch Mục Giã, cắn răng nói, rất tốt, rất tốt, đây là chính các ngươi muốn chết, trách không được bản thiên đế rồi. Hắn từ trên người, chậm rãi cầm ra kia thần mộc tạo hình, đã phong ấn vạn cổ hộp, chậm rãi, để lộ phía trên kia tờ thứ nhất phong ấn. Các ngươi chết chắc, thiên đế lạnh lùng nói lấy. Lúc này, bên kia khổng giáo chủ lại đột nhiên dựa a kêu to một tiếng. Một đạo cái bóng nhàn nhạt, đột nhiên từ hắn bên thân dần hiện ra đến. Lượng lớn máu tươi, thuận lấy khổng giáo chủ thân thể bắn ra đến. Kia máu tươi bên trong, ẩn chứa vô tận đại đạo phù văn. Những kia phù văn bên trong tràn ngập rồi lực lượng đáng sợ. Nhưng giờ này khắc này, lại tại điên cuồng trôi qua, lại là Tiểu Bạch không biết cái gì thời điểm, dùng khống chế phù khống ở hắn, sau đó thải y đánh úp, một kích thành công, khổng giáo chủ cái này hồng trần tiên kém chút bị thải y trực tiếp giết chết. Trong mồm cũng có lượng lớn huyết dịch phun ra, khác một bên hoàng giáo chủ trong nháy mắt né tránh một đạo kiếm khí. Cắt về phía cổ họng của hắn, hoàng giáo chủ đầu lâu, trực tiếp bay lên cao cao, đường đường giáo chủ, một đời hồng trần tiên, bị vấn quân một kiếm bêu đầu, phế vật, vấn quân nói lấy, trên người phóng thích ra vô số kiếm khí, chém về phía hoàng giáo chủ đầu lâu, thiên đế phát ra nổi giận gào thét, bọn hắn bốn tôn hồng trần tiên giáng lâm nhân gian. Vậy mà tại này đám không đến hồng trần tiên mặt người trước ăn lấy loại này thua thiệt. Cái này thực sự khó mà tin nổi. Phế vật, a, thật đúng là, không hổ là cổ thiên đình đứng đầu nhất chiến lực. Thật sự là lợi hại. Quá lợi hại rồi. Một đám nam nữ trẻ tuổi, trên mặt đều mang rung động chi sắc. Từ hư không bên trong đi tới, vực ngoại thiên ma, đến ngược lại là đúng lúc. Lúc này, Khương Vô Nhai, Phong Lão Tổ cùng Đỗ Lão Tổ ba tên Hồng Trần Tiên, dẫn người cũng từ phương xa chạy đến, trông thấy đám kia nam nữ trẻ tuổi, bọn hắn sắc mặt tất cả đều đại biến. Thiên đế, quả nhiên cùng vực ngoại thiên ma có cấu kết. Thiên đế hướng về phía đám kia nam nữ trẻ tuổi gầm thét nói, loại này thời điểm không động thủ. Các ngươi còn muốn chờ đợi khi nào? Đám kia nam nữ trẻ tuổi ở giữa, cầm đầu một tên khí chất cao quý nữ tử nhàn nhạt nói, đang chờ ngươi dùng chìa khóa chế trụ đám người này nha. Đối với ngươi mà nói, đây không phải rất đơn giản. Một cái đơn giản như vậy sự tình, lại bị ngươi hoàn thành dạng này. Người ta nói thật đúng là không sai. Các ngươi thật sự là một đám phế vật. Ngươi, thiên đế nổi giận, nhưng hắn lại không dám ngay tại lúc này phát tác. Hắn hối hận rồi, vì cái gì không thể chờ trùng kiến lục đạo luân hồi một khắc này lại ra tay. Thiên hậu tính cái gì? Chính mình không phải đã sớm nghĩ đem nàng phế bỏ sao? Tích lũy một thân tuyệt thế công đức, trở thành chân chính thiên đình chi chủ sau, nghĩ muốn cái dạng gì nữ nhân không có. Chúng ta đám người này mới là cùng nhau, bây giờ các ngươi cười nhạo ta, không xuất thủ, đối với các ngươi tới nói, đồng dạng hậu hoạn vô cùng. Thiên đế thái độ mềm hóa xuống tới, hắn thậm chí ngừng lại rồi để lộ kia thần mộc hộp trên phong ấn động tác. Hắn sợ, mặc dù hắn không thể tin được, nhưng lại không thể không cân nhắc một vấn đề này trong hộp. Chưa vẫn là khống chế đám người kia chìa khóa sao? Hắn không ngốc, tương phản hắn là cái tuyệt đỉnh người thông minh. Không thông minh cũng không khả năng chỉ bằng mượn có được cổ thiên đình chi chủ huyết mạch. Liền trở thành thời đại này thiên đế, càng không khả năng bố cục vạn cổ, đem tất cả mọi người trở thành quân cờ. Chỉ là cái này khí vận, lại phảng phất cũng không ở hắn này một bên. Hắn không cam tâm. Ý đồ lợi dụng này đám vực ngoại thiên ma, đến xử lý Bạch Mục Giã đám người kia. Không, chúng ta không sợ, kia khí chất cao quý nữ tử mỉm cười. Chúng ta cùng Bạch Soái đám người này, Năm đó chính là đối thủ. Năm đó hắn cũng không thể triệt để giết chết chúng ta. Bây giờ, hắn càng giết không chết. Ngươi trên tay có chìa khóa. Vẫn là nhanh ra tay đi. Không nên do dự nữa. Dựa theo ước định giữa chúng ta, đám người này đều là ngươi con mồi. Chúng ta không chia sẻ. Ngay tại lúc này, bên kia Hoàng giáo chủ cùng Khổng giáo chủ tất cả đều phát ra cầu cứu. Thiên đế, cứu chúng ta. Vấn quân, Thải y, Tư âm cùng Đan cốc một mực không có nhàn rỗi. Bọn hắn ở điên cuồng công kích kia hai cái hồng trần tiên. Không có thiên đế những kia đại dược, bọn hắn không có khả năng trở nên mạnh như vậy. Nếu như không phải thiên đế còn không có mở ra trong tay cái kia nhỏ hộp quà, Đan cốc đã sớm lên tiếng cảm tạ hắn rồi. Khương Vô Nhai, Phong lão tổ cùng Đỗ lão tổ đám người này bây giờ cũng rốt cục đuổi tới. Trình diện về sau, đám người này trước tiên hướng lấy thiên đế cái kia đạo phân thân khởi xướng công kích. Ầm ầm, u ám sâu trong vũ trụ, lần nữa bộc phát ra khủng bố đại đạo ba động. Thiên đế gầm thét nói, các ngươi còn phải xem lấy sao? Khương Vô Nhai đám người kia công kích phân thân của hắn. Đây là hắn không thể nhịn, lúc này tăng tốc rồi để lộ phong ấn quá trình, làm tất cả phong ấn toàn bộ bị để lộ về sau. Kia hộp gỗ trực tiếp mở ra, vô số phù văn đổ ập xuống, toàn bộ nện ở thiên đế trên mặt, trên người, toàn thân trên dưới, trực tiếp bị những phù văn này bao phủ. Sau đó, những phù văn này bắt đầu bốc cháy lên, thiên đế lập tức biến thành rồi một hỏa nhân, mặc dù trong lòng trước đó liền đã có loại kia dự cảm. Nhưng khi giờ khắc này thật đến thời điểm, thiên đế vẫn là triệt để điên rồi. Hắn phát ra điên cuồng gầm thét, làm sao lại dạng này? Làm sao lại dạng này? Vì cái gì? Bạch Mục Dã một mặt bình tĩnh, không tốt ý tứ, trước đó quên rồi nói cho ngươi, chìa khóa chúng ta đã sớm cầm về rồi. Vũ khí chúng ta cũng cầm về rồi. Đại dược chúng ta cũng cầm đi. Phốp, ngọn lửa bên trong, thiên đế ở phun máu. Này đả kích, quá lớn. Còn có, đựng trong hộp là ta đưa ngươi nhỏ lễ vật. Đây là nhân gian nghiệp hỏa. Ngươi thiếu xuống nhân gian bởi vì có bao nhiêu. Này nghiệp hỏa thì có đa trọng. Chính mình chậm rãi hưởng thụ a. Bạch Mục Dã một mặt bình tĩnh. Nói rằng, một màn này, để rất nhiều người đều bị sợ ngây người. Đại thiên thần phản phệ hồng trần tiên, dùng vẫn là nhân gian nghiệp hỏa. Đến cùng ai mới thật sự là thiên đế? Phong lão tổ thở dài ra một hơi, nhìn cả người bị nghiệp hỏa vây quanh thiên đế nói. Ta nữ nhi kia về sau sẽ sống rất khá. Về phần thái tử điện hạ, ngươi cũng không cần phải lo lắng. Lão phu đã đem hắn đá tới thế gian, mỗi một thế đều sẽ gặp ách nạn, chuyện này với hắn cũng là một cái việc tốt. Chờ cái gì thời điểm trên người những kia tội nghiệt triệt để không có rồi, lại bình thường luân hồi a. A phốp, nghiệp hỏa bên trong thiên đế phun ra một ngụm lớn máu tươi, toàn bộ người triệt để hỏng mất. Nhưng cũng chưa xong, đúng rồi, mấy cái kia mang thai phi tử cũng đều bị chúng ta đưa đi rồi nhân gian. Các nàng bây giờ đều đã quên mất qua lại hết thảy. Dựa theo các nàng tài tình hình dạng, cho dù mang theo một đứa bé, cũng sẽ có vô số người nguyện ý cưới các nàng làm vợ, giúp đỡ người đi nuôi kia mấy đứa bé. Cho nên người yên tâm đi thôi. Cổ thiên đình chi chủ huyết mạch sẽ không bởi vì ngươi này bất tài đồ vật liền triệt để đoạn tuyệt. Nhưng cũng cứ như vậy đi, cổ thiên đình chi chủ ngày xưa chỗ lấy được người kính ngưỡng, không phải là bởi vì hắn huyết mạch cao quý, mà là công đức vô lượng. Đã sau đó người bất tài, vậy liền vẫn là làm người bình thường tốt rồi. Luân hồi chuyển thế, bần nghèo phú quý, nhân quả quyết định, bị nghiệp hỏa vây quanh thiên đế liên tiếp thổ huyết, phẫn nộ đến cực hạn. Hắn trên người rất nhiều khu vực đã bắt đầu hóa nói. cái kia đạo phân thân cũng bị Khương Vô Nhai cùng Đỗ lão tổ áp chế gắt gao không cách nào chạy trốn. Thiên đế làm việc lửa bên trong, phát ra vô tận điên cuồng gầm thét, nhưng cuối cùng phí công, vạn cổ công dã tràng. Công dã tràng a, ta không cam lòng a, ta một thân tội nghiệt, các ngươi sao lại không phải, các ngươi cũng nên chết a. Một hồi tràn ngập không cam lòng gào thét về sau, hết thảy quy về bình tĩnh. Hắn bị chính mình tội nghiệt triệt để thiêu chết. Lửa mặc dù là bạch mục giã đốt lên đến, nhưng tội nghiệt lại là chính hắn. Nếu như hắn tội nghiệt không nặng, những kia nghiệp hỏa đương nhiên sẽ không đem hắn như thế nào. Hoàng giáo chủ cùng Khổng giáo chủ lúc này cũng bị vấn quân mấy người triệt để đánh giết. Hồn phi phách tán, không có cơ hội gì luân hồi chuyển thế. Đã sớm người đáng chết, liền chết như vậy ở chỗ này. Triệt để thành không, kỳ thực rất tốt, cuối cùng chỉ còn lại có thiên đế một đạo phân thân. Yên lặng không lời bị Đỗ lão tổ, Khương Vô Nhai cùng Phong lão tổ ba vị hồng trần tiên sinh sinh chém giết. Đến chết, đều không có nói ra chính mình thân phận, nhưng này, đã không trọng yếu. Lúc này, kia khí chất cao quý nữ tử, một mặt tán thưởng đập lên tay đến. Phi thường chân thành cổ tay chúc mừng, bạch soái phong thái không giảm năm đó. Lợi hại, lợi hại, nghe nói bạch soái hôm nay mừng đến thiên kim. Chúng ta có thể hay không mặt dạn mày dày, đi lấy một chén rượu uống. Bạch mục dã nhìn hướng này khí chất cao quý nữ tử. Khẽ nhíu mày, nói, muốn đánh liền đánh, nói nhảm nhiều như vậy. Có ý tứ a? Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.